Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 409. Ai là Tần Quảng Vương? 2. Nghe được Hắc Vô Thường nói, phía sau mấy chỉ quỷ. Không, hiện tại có thể tạm thời gọi bọn hắn vài người. Vài người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ có điểm thẹn thùng. Ninh Hoan Tâm, loại này phong cách không đối hết. Các ngươi một đám cả ngày thủy đàn đại thủy quỷ nhóm. Cư nhiên tới rồi dương gian tất cả đều túng. Chẳng lẽ còn có khí hậu không phục chứng sao? Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, đột nhiên tiến lên vài bước. Không bằng để cho ta tới đoán xem đi. Ninh Hoan Tâm nói, lập tức đi phía trước đi rồi vài bước. Tuy rằng hiện tại đã vào đêm, tất cả mọi người đều có thể ở dương gian tự do hoạt động. Nhưng là bọn họ trên người còn mang theo một cổ tử làm người vô pháp bỏ qua âm khí. Cái loại này âm lãnh hơi thở, làm Ninh Hoan Tâm theo bản năng mà rụt rụt bả vai. Chính là tại hạ một giây đồng hồ, cái loại này âm lãnh cảm đột nhiên biến mất. Đây là... Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngẩng đầu, ở vài người trên mặt nhìn. Này vài người có nam có nữ. Đương nhiên, trong đó nhất dẫn nhân chú mục chính là trên mặt mang mặt nạ cái kia. Hắn vóc dáng rất cao, đứng ở cuối cùng, còn ăn mặc một thân có điểm dài rộng áo ngoài. Này một thân trang điểm, tuyệt đối có thể đi chơi cosplay. Không hề không khỏe cả mà ni, ngươi là vô mặt quỷ. Ninh Hoan Tâm cái thứ nhất liền đi tới kia mang mặt nạ cao lớn nam quỷ trước người. Hơi hơi ngửa đầu, ngưng mắt nhìn hắn. Này trương mặt nạ thực tinh xảo. Lúc trước Ninh Hoan Tâm muốn cho vô mặt quỷ chính mình tuyển mặt nạ. Nhưng là hắn sau lại phát tin tức nói làm Ninh Hoan Tâm giúp hắn quyết định là được. Cho nên, này mặt nạ kỳ thật là nàng cùng Tưởng Lệ Hành cùng nhau tuyển. Cũng là chính mình tự mình gửi qua bưu điện cấp vô mặt quỷ. Cho nên tìm ra hắn quả thực là không hề áp lực. Là ta, trả lời Ninh Hoan Tâm, là cái quá phận lạnh băng rộng nam môn sơ, ngươi kêu ta tử văn là được, mặt nạ sau nam nhân. Hơi hơi rũ mắt nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ánh mắt phá lệ thâm u. Ở cái này mặt nạ sau, sở cất giấu, kỳ thật chính là Tưởng Lệ Hành mặt. Hắn lựa chọn vô mặt quỷ thân phận, chính là bởi vì hắn tương đối đặc thù, tương đối hảo nhận. Này tuyệt đối không phải ở khiêu chiến Ninh Hoan Tâm chỉ số thông minh. Minh Vương đại nhân chỉ là hy vọng chính mình tức phụ nhi có thể nhiều chú ý chính mình một chút, nhiều xem chính mình vài lần mà thôi. Đến nỗi mặt khác quỷ kia đều là người qua đường giáp ất bính đinh. Tưởng Lệ Hành cảm thấy chính mình cái này trang điểm như vậy xông ra như vậy khả nghi, Ninh Hoan Tâm nhất định sẽ trọng điểm chú ý chính mình. Đến lúc đó chính mình liền có thể ân cũng tức phụ nhi hảo hảo tâm sự thiên gì, mới không có loạn tưởng khác. Cảm giác được Tưởng Lệ Hành vẫn luôn đang xem chính mình, Ninh Hoan Tâm thật đúng là chính là nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần. Tử Văn, tên này rất ôn nhu, đáng tiếc lại là một con lãnh quỷ. Hơn nữa hắn như vậy nhìn chính mình còn mang mặt nạ, nhìn không tới mặt, như vậy khả nghi sẽ không chính là Tần Quảng Vương đi. Ninh Hoan Tâm nghĩ tới cái này khả năng, lại lập tức phủ định. Chẳng lẽ Tần Quảng Vương là heo sao? Như thế nào sẽ lựa chọn dễ dàng như vậy bại lộ thân phận? Liền tính là cố ý phóng thủy cũng không mang theo như vậy chơi đi. Rõ ràng khinh thường chính mình chỉ số thông minh. Vô mặt quỷ trước kia vẫn luôn nói chính mình không có mặt. Mặt nạ cũng là đã sớm định tốt. Cho nên hắn hẳn là không phải Tần Quảng Vương. Tóm lại, trước mắt mỗi người đều khả nghi, bao gồm WC nữ quỷ. Nếu Minh Vương đại nhân sẽ pháp thuật, nói không chừng sẽ đem chính mình biến ảo thành nữ nhân. Minh Vương đại nhân, ta tức phụ nhi nhất định là tiểu thuyết trinh thám xem nhiều. Ai tới cứu vớt một chút nàng. Nghĩ đến nữ nhân, Ninh Hoan Tâm lập tức bước nhanh lại đi tới một bên. Tại đây 8 người chỉ có 2 nữ nhân. Các nàng hai cái đứng chung một chỗ. Đứng ở bên trái nữ nhân ăn mặc một thân váy trắng. Váy rất dài, phiêu phiêu dục tiên. Váy trắng nữ tử lớn lên thanh lãnh lại tú khí. Mà đứng ở bên người nàng một cái khác nữ tử tắc ăn mặc màu lam nhạt áo thun cùng cao bồi nhiệt quần. Thoạt nhìn sức sống 10 phần bộ dáng. Sao sao vé tháng thêm càng tới. Các muội tử quá gấp lực. Hôm nay đã bay lên đến thứ 9 danh tương đương, cảm ơn đại gia. Hết chương.